Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 83, quá nhất trong tông ăn một bữa cơm. Nhâm Nhất là thực sự cảm thấy phía sau có chỗ dựa, cho nên mới tứ vô kỵ đạn làm như vậy. Suy nghĩ một chút, một người một mình đấu 7-8 cái hoàn khố, nói ra cũng lần có mặt mũi. Chỉ bất quá, làm người ta thật bất ngờ là Tam Thạch từ đầu chí cuối cũng là một bộ người ngoài cuộc dáng vẻ, cũng không có tiến lên hỗ trợ. Ngược lại là chỉ có 3 tuổi tiểu khả ái, nghĩa bất dung từ trượng nghĩa tương trợ. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Chỉ bất quá, người khác giúp hắn là tình cảm, không giúp hắn nói trên danh nghĩa cũng nói được, hắn cũng không thể nói cái gì. Đối mặt Nhâm Nhất đột nhiên có chút lãnh đạm mặt, Tam Thạch cũng không có nói gì nhiều. Dù sao, hắn không thể nào một mực làm cho người ta làm bảo mẫu núi dựa. Đây nếu là động một chút là để cho hắn xuất thủ. Hắn sợ sau này Nhâm Nhất lệ thuộc vào thói quen sẽ không tốt. Trọng yếu nhất là, hắn cảm giác cùng với Nhâm Nhất, luôn có thể không giải thích được ra chút chuyện. Cái này làm cho hắn tâm lý rất mâu thuẫn. Tiếp tục đợi ở bên cạnh hắn, phụng bồi hắn bị tội, hay lại là rời đi, coi là không nhận biết người này. Hắn tu đạo tâm, là nhàn nhã vô vi đều vui vẻ. Đối với tương lai đường, hắn lựa chọn nghe từ nội tâm đệ nhất dâng lên niệm tưởng. Tiếp tục cùng ở Nhâm Nhất bên người, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người trẻ tuổi này cũng sẽ trải qua cái gì đó kỳ lạ chuyện. Tương lai có thể đi bao xa? Lên núi đường có chút khó đi, dù sao cũng là trong tuyết, lạnh giá trơn trợt, hai cái nữ tử đều là nhược chất nữ lưu, vừa đi vừa nghỉ nửa ngày, rốt cuộc ở trời sắp tối trước chạy tới một cái trước sơn môn. Nhâm Nhất lúc còn tấm bé chỉ trải qua 2 năm mông học, đơn giản tự còn có thể nhớ, hơi chút phức tạp một chút thì không được. Kia trước sơn môn lập một cái đại thạch bi, phía trên rồng bay phượng múa viết 3 chữ to quá nhất tông. Nhâm Nhất chỉ nhận được một người trong đó tương đối đơn giản nhất tự, còn lại thì nhìn không hiểu lắm. Tiếp đãi bọn hắn là một cái có chút mập mạp người giữ cửa. Đầu hắn tròn vo, thân thể tròn vo, tên cũng tròn vo, kêu Viên Thông. Bên trong, bên trong môn phái nhân đều gọi hô hắn tên tắt Viên Thông, có rất ít người gọi hắn toàn danh. Viên Thông là cái rất nhiệt tình nhân, động tác nhanh nhẹn tiếp đãi bọn hắn, đem an trí ở một cái trong buồng, còn cung cấp một hồi phong phú bữa ăn tối. Dùng cơm thời điểm, Nhâm Nhất bọn họ cũng không thấy con rể hai người. Suy nghĩ nam nữ không ngồi cùng bàn cũng bất đồng tịch, thật cũng không quá nhiều hỏi. 3 người bôn ba một ngày, đã sớm đói lộc chàng chàng, tất nhiên không chút khách khí bắt đầu lay lên thức ăn tới. Tiểu khả ái lối ăn vốn là rất này văn tú tức, rất có một cổ con em thế gia khí phái. Bất quá, khi nhìn đến Nhâm Nhất kia phong quyển tàn vân tư thế sau, hắn cũng không cam chịu yếu thế quỳ xuống trên ghế đầu, cố gắng đưa cánh tay dài đi gắp thức ăn. Không có cách nào, nhân lùn là ngạnh thương. Hắn cũng không muốn quỳ ăn cơm, lại không thể không trở nên. Trên bàn cũng chỉ có một món ăn tê cay gà xé phay, là hắn thích nhất, chính là cách có chút xa. Cả người hắn cũng thiếu chút nữa nằm ở trên bàn, thật vất vả kẹp đến một miếng thịt, phốc thông một chút xuống trong nồi đun nước đi. Ha ha ha, người muốn ăn sao? Người ngược lại là yêu cầu ta một chút a, nói ta lập tức liền cho ngươi kẹp. Nhâm Nhất trong miệng ăn, trong mắt đều là nụ cười. Tiểu khả ái tất nhiên không chút khách khí chỉ xử hắn. Cái kia gà xé phay, ta muốn ăn. Hắn tiểu khả ái là người nào, mới sẽ không vì một chút ăn cầu người. Thật bá đạo. Nhâm Nhất nói tới nói lui, hay lại là chú tâm chọn lựa một đống tương đối khá gặm thịt, liền muốn bỏ vào hắn trong chén. Không biết tại sao, nửa đường trượt tay, giống vậy rơi đến trong súp đi. À, con mắt của tiểu khả ái hạt châu theo thịt cũng đi theo rơi vào rồi. Mặt đầy tiếc nuối, ai nha, xin lỗi, ta làm lại. Nhâm Nhất lần này càng cẩn thận kỹ càng gắp thức ăn. Chỉ bất quá, tựa hồ những thức ăn này cùng tiểu khả ái xung khắc quá, hoặc là nửa đường cùng tam thạch đũa đụng vào nhau, xuống trên bàn, hoặc là sống chết kẹp không nổi. Xin lỗi, ta tận lực, mâm thức ăn này cũng cho ngươi đi. Chính ngươi thích làm sao lay thế nào lay. Nhâm Nhất kẹp chặt phiền não, dứt khoát đem một mâm thức ăn thả bên cạnh hắn. Tiểu Khả Ái trông mòn con mắt chờ mong rất lâu, nước miếng đều nhanh chảy khô. Lúc này cuối cùng có thể ăn, không kịp chờ đợi liền bắt đầu hướng chính mình trong chén lay thức ăn. Đang lúc ấy thì cửa phòng bị người đẩy ra, nhưng là Viên Thông dẫn tam một hán tử tiến vào. Chư vị, ba vị này cũng là đến tham gia đệ tử bổn môn tuyển chọn thực tập. Các ngươi có thể biết nhau một chút. Hai ngày này, bọn họ đem cùng các ngươi ở cùng nhau ở trong nhà này. Cụ thể thực tập công việc, Minh Nhi cái ta sẽ tới thông báo các ngươi. Viên Thông nói xong, tùy ý khách sáo mấy câu liền chạy. Mấy ngày nay sơn môn miệng tới rất nhiều người. Chuyện hắn vụ có một chút bận rộn, tất nhiên không tốt trì hoãn quá lâu. Ba người này không là người khác, đúng lúc là ở trên đường gặp phải Đủ Nhị ca bọn họ mấy huynh đệ, để cho Nhâm Nhất tương đối nghi ngờ chuyện. Còn có hai cái nhưng là không thấy, nguyên lai là Nhâm Nhất huynh đệ. Không nghĩ tới các ngươi so với chúng ta còn sớm đến một bước, còn có thể gặp mặt. Đây thật là duyên phận a. Người nói chuyện là một cái có chút to tráng hán tử, màu da đen thui, trước ngực vạt áo cũng không có cột chắc, lộ ra một đoàn màu đen lông quan, nhìn giống như một bán thịt đồ phu. Bên cạnh hắn một người đàn ông khác ngồi xuống liền bắt đầu xới cơm thức ăn, một bên hướng trong miệng chất đầy, một bên không quên nói chuyện. Ta đề nghị thực tập thời điểm chúng ta có thể lẫn nhau kết minh, chung nhau đối ngoại, không biết mấy người các ngươi có thể có ý nguyện. Người này nói công phu, hột cơm bình phun đến khắp nơi đều là. Tiểu Khả Ái thấy trước mắt mình gà xé phay bên trong chạy đến mấy viên cơm, nhất thời có chút thực nuốt không trôi, tức giận đem đũa một lượt, leo xuống băng ngồi. Ta không ăn, đi ra ngoài đi dạo một chút. Tiểu Khả Ái mở cửa, như một làn khói chạy mất tung ảnh rồi. Nhâm Nhất đến là có chút bận tâm, không nhịn được ở phía sau lớn tiếng dặn dò. Khác chạy xa, chơi một chút liền vội vàng trở lại. Mới vừa rồi đề nghị nam tử lâu đợi không có trả lời, rất là dã man dùng đũa gõ xuống cái mâm, thúc giục Nhâm Nhất, các ngươi quyết định thế nào? Đến lúc đó cho thống khoái lời nói a. Nhâm Nhất nhìn đến hai người bọn họ trung gian, vậy đối với đến thức ăn thẳng chảy nước miếng. Nhưng là liền ăn cơm cũng không hiểu Đủ Nhị ca. Nhìn thêm chút nữa hai người này thô tục hành vi cử chỉ, hắn không chút nghĩ ngợi, theo bản năng liền cự tuyệt. Xin lỗi, huynh đệ chúng ta hai cái vậy là đủ rồi. Liên minh cái gì, tạm thời không cần hả a. Nhâm Nhất nhanh chóng lay rồi mấy hớp cơm, đứng lên nói, tam vị đại ca từ từ dùng. Hắn đứng dậy đi, tam thạch cũng rất cho mặt mũi. Bỏ lại đũa đi nha. Còn lại ba người độc bá một bàn thức ăn, tất nhiên hoan hỉ, chỉ bất quá ngoài miệng còn bất mãn lẩm bẩm, này tiểu ca thật vô tình, dầu gì chúng ta đồng hành quá êm đẹp ra đi không từ già, bây giờ còn thái độ này, người nào mà. Được rồi, ăn mau xong cho Đủ Nhị ca cũng uy điểm cơm. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là đợi không được bao lâu. Hắn liền đen thui nam nhân vẻ mặt buồn bực nói. Nghe đến đó, đồng bạn càng bất mãn lên. Chúng ta lại không thiếu hắn cái gì, quản hắn chết sống, ngươi đến lượt nghe ta. Ở trên đường ném hắn, mặc hắn tự sinh tự diệt liền có thể, nhất định chính là cái gánh nặng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.